Bất thình lình xoay người sang chỗ khác, đối sau lưng một điểm. Cái này huyền thanh kiếm mũi kiếm, chuẩn xác không sai rơi xuống Lâm Mặc Trúc trong tay khinh kiếm trên thân kiếm. Kiếm của hắn, bị Sở Phong Miên nhìn thấu. Làm sao lại? Lâm Mặc Trúc nhìn xem kiếm của hắn bị ngăn trở, một mặt không thể tin. Có thể chuẩn xác không sai rơi vào hắn khinh kiếm trên thân kiếm, cái này là hoàn toàn tướng kiếm thuật của hắn nhìn thấu, mới đủ dĩ làm ra phản ứng. Hắn tứ quý kiếm pháp, liền xem như cùng là tứ đại thiên tài bên trong cái khác ba vị, mặc dù đủ để ngăn chặn được, nhưng là muốn nhìn thấu kiếm của hắn, còn là không thể nào làm được. Có thể chống đối, cũng chỉ là dĩ lực lượng để ngăn cản thôi. Kiếm của hắn, ở một vị kiếm đạo cao thủ trong tay lợi bình, đều được xưng là xuất quỷ nhập thần, phải biết vị kia kiếm đạo cao thủ, đã là võ thắng quốc gia kiếm đạo đỉnh phong. Bị hắn xưng là xuất quỷ nhập thần, đây đã là một cái cực cao đánh giá, cùng cảnh giới võ giả, hẳn là tuyệt không có khả năng có người có thể xem thấu kiếm của hắn mới đúng. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, rốt cuộc không có khinh thị. Có thể xem thấu vừa mới một kiếm kia, liền xem như có thể là may mắn, cũng đại biểu cho Sở Phong Miên bất phàm. Nha! Ngược lại là có chút ý tứ, có thể ngăn lại Lâm Mặc Trúc kiếm, tiểu tử này có mấy phần thực lực a. Ngạo Vô Mệnh nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng thu hồi ánh mắt khinh thị. Có thể làm đến bước này, đã đủ để cho hắn coi trọng. Tiểu tử, ngươi ở tiếp ta một kiếm. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, lần nữa giận quát một tiếng. Hắn không tin. Hắn không tin kiếm của hắn, sẽ bị một cái cùng cảnh giới võ giả khám phá. Hắn thân là kiếm tu, nhất là chủ tu khinh kiếm. Đối địch dựa vào chính là một thân xuất quỷ nhập thần kiếm thuật, nếu là kiếm thuật bị nhìn xuyên, thực lực của hắn thậm chí kém xa tít tắp cái khác đoán thể cảnh thất trọng võ giả. T. Lâm Mặc Trúc kiếm trong tay, điên cuồng rung động. Ở trên mũi kiếm, vô tận kiếm ý, ngưng tụ trong đó. Ngưng khí thành kiếm. Vô số kiếm khí, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống đi qua. Nay từng đạo kiếm khí, hung mãnh vô cùng, trên không trung phát ra hít khà zzz hizzzz tiếng vang. Kiếm. Không phải ngươi như thế dùng. Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Mặc Trúc, ánh mắt biến đổi. Đột nhiên ở giữa, thân hình của hắn di chuyển. Chương 80, đánh cược. Mị ảnh thân pháp. Đang thức tỉnh giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết về sau, Sở Phong Miên thực lực đã là đủ để tướng mị ảnh thân pháp tăng lên tới chút thành tựu cấp độ. Đừng nhìn hiện tại cái này mị ảnh thân pháp chỉ là chút thành tựu, cái này mị ảnh thân pháp thế nhưng là thiên cấp thân pháp, cựu vực vô số thân pháp bên trong, đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu chi vị. Liền xem như chút thành tựu, Sở Phong Miên thúc động tốc độ, cũng phải xa siêu việt hơn xa cùng cảnh giới võ giả. Liền xem như thần hải cảnh võ giả, đều khó có khả năng đi đến Sở Phong Miên bực này thân pháp tốc độ. Tốc độ thật nhanh. Đây là cái gì thân pháp? Tứ đại thiên tài thi triển thân pháp, cũng sẽ không có nhanh như vậy a. Ta đã từng tận mắt nhìn đến qua một tên thần hải cảnh võ giả ra tay, hắn thi triển thân pháp, đều không đạt được như thế tốc độ khủng khiếp a. Chúng vô số người sợ hãi than âm thanh âm vang lên. Thân pháp này tốc độ, nhất định nhanh đến cực điểm. Một số thế lực hơi yếu võ giả, thậm chí liền đến nhìn đều không cách nào thấy rõ Sở Phong Miên thân hình. Phanh! Phanh! Chém về phía Sở Phong Miên kiếm khí, bị Sở Phong Miên cầm trong tay huyền thanh kiếm, tùy tiện ngăn lại. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, cũng là đột nhiên hướng về phía Lâm Mặc Trúc vọt tới. Khí thế như cầu vòng. Sở Phong Miên thân hình, giống như đều giống như một thanh lợi kiếm. Làm cho cái kia Lâm Mặc Trúc ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, thân thể vô số mồ hôi lạnh tích xuống dưới. Tứ quý tề khai. Lâm Mặc Trúc thân là vô cực kinh thành tứ đại thiên tài một trong, tâm trí cũng là cực kỳ cứng cỏi, ở dưới tình huống như vậy, hắn thế mà còn là ổn định lại tâm trí của mình. Trong tay khinh kiếm, cũng không dám lại bất luận cái gì lưu thủ. Tứ quý tề khai, cái này là tứ quý kiếm pháp cao nhất nhất trọng. Toàn bộ triển khai phía dưới, vô số kiếm ảnh ở Lâm Mặc Trúc bên người điên cuồng đánh ra. Cơ hồ một cái chớp mắt, Lâm Mặc Trúc chính là cảm giác được, trong miệng của hắn, một mảnh lạnh bớt. Ngươi bại. Không biết lúc nào, Sở Phong Miên đã là đứng ở Lâm Mặc Trúc sau lưng. Ở Sở Phong Miên trong tay, một mảnh quần áo, bị nắm trong tay. Đồng thời cái kia Lâm Mặc Trúc ngực quần áo, cũng là tàn khuyết là một mảnh. Ta thua. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, ngơ ngác mở miệng nói. Bộ ngực hắn bên trên thiếu hụt cái kia phiến quần áo. Chính là Sở Phong Miên mũi kiếm vẽ xuống. Nếu là Sở Phong Miên vừa mới đang dùng lực một điểm, bị đâm xuyên, nhưng không phải liền là Lâm Mặc Trúc quần áo, mà là lồng ngực của hắn. Một kiếm này phía dưới, đã là phân ra được thắng bại. Tiểu tử này kiếm thuật, ngược lại để Lâm Mặc Trúc phía trên. Sở Bi Ca nhìn về phía Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Kiếm thuật ở cường lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, bực này kiếm thuật, không có chút ý nghĩa. Sở Bi Ca nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy phần ý. Mặc dù Sở Phong Miên nói là hắn chỉ là cùng Khúc Vô Âm là gặp mặt một lần, nhưng là vẹn vẹn một mặt xa, Khúc Vô Âm thế mà lại tuyển chọn trợ giúp hắn sao? Như là như thế này, cái này gặp mặt một lần mới càng là khủng bố, tối thiểu Sở Bi Ca không cảm thấy Khúc Vô Âm sẽ chủ động trợ giúp hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà thắng. Lâm Mặc Trúc kiếm thuật, thế mà bại. Người này họ Sở, không phải là Sở gia nhân. Nhưng nhìn Sở Bi Ca, tựa hồ cũng không nhận ra hắn, người này là nơi nào đi ra. Trong mọi người, không ít người cũng đều là sắc mặt ngốc trệ, nghĩ không ra thế mà lại là kết quả này. Lâm Mặc Trúc, lại là ở kiếm thuật bên trên bại. Có thể đánh bại Lâm Mặc Trúc người, cũng không phải là không có, nhưng là những người kia cũng là dĩ lực lượng đến đánh bại Lâm Mặc Trúc. Lực lượng đối với không đấu lại, không có có biện pháp gì. Nhưng là kiếm thuật này, chỗ đấu, chỉ có từng người song phương kiếm thuật, cùng lực lượng không có có bất kỳ quan hệ gì. Sở Phong Miên vừa mới biểu hiện ra thực lực, liền là dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng thực lực, đánh bại Lâm Mặc Trúc. Chỉ có thể nói Sở Phong Miên kiếm thuật đã là hoàn toàn siêu việt hắn. Kiếm của ngươi còn có chút non nớt. Sở Phong Miên nhìn về phía Lâm Mặc Trúc, bình tĩnh mở miệng nói: "Thua với ta cũng không phải là một kiện không có thể tiếp nhận sự tình, đợi đến ngươi kiếm thuật đề cao về sau, cũng có thể ở hướng ta tới khiêu chiến." Thua với Sở Phong Miên, hoàn toàn chính xác cũng không tính là một kiện chuyện gì. Sở Phong Miên thế nhưng là kiếm đạo chi chủ đệ tử, kiếm ý đệ nhất nhân, chân chính kiếm tu lão tổ tông nhất người như vậy vật, nếu là hắn bại bởi cái này Lâm Mặc Trúc, mới là một chuyện cười. Cái này Lâm Mặc Trúc kiếm, chỉ là có chút non nớt, nếu là tiến hành rèn luyện, hắn cũng sẽ trưởng thành làm một tôn chói mắt kiếm tu. Sở Phong Miên cũng là lên quý tài lòng, mới cố ý nói hai câu này. Không tệ, võ giả một đường, cho tới bây giờ không có có người là bất bại. Ta thua với ngươi, cũng coi như là cho ta một cái nhắc nhở. Nghe được Sở Phong Miên, Lâm Mặc Trúc sắc mặt mới tốt nhìn chút, ánh mắt của hắn không ở mê hoặc, mà là một loại vẻ kiên nghị. Ta vẫn cho là kiếm thuật của ta, ở vô cực kinh thành thế hệ tuổi trẻ đã vô địch, có lẽ ở võ thắng trong học viện mới sẽ có người thắng qua ta. Nhưng nhìn tới vẫn là ta hết ngồi đáy giếng, ở cái này vô cực kinh thành bên trong, vẫn như cũ có người kiếm thuật muốn siêu việt ta. Lâm Mặc Trúc nhìn về phía Sở Phong Miên, trong miệng kiên nghị nói: "Chờ chúng ta đến võ thắng học viện, lại đến một trận chiến A." Nói xong, Lâm Mặc Trúc chính là chủ động tối lui, không định ở ngăn cản Sở Phong Miên. Vô cực kinh thành, bất quá là một cái tiểu vũ đài, đợi đến chân chính võ thắng học viện thời điểm, mới là bọn hắn đại triển quyền cước thời điểm. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lại có thực lực như thế. Khúc Vô Âm nhìn về phía Sở Phong Miên, một đôi mắt không ngừng quét mắt Sở Phong Miên, thật giống như là muốn tướng Sở Phong Miên xem thấu. Nhưng là nàng vô luận như thế nào nhìn, cũng nhìn không ra Sở Phong Miên đến cùng lai lịch, là cái gì. Ở vô cực kinh thành bên trong, chưa bao giờ có một người như vậy. Võ thắng trong quốc gia, cũng không có xuất hiện qua dạng này một vị thiên tài, Sở Phong Miên càng giống là theo trong khe đá mặt đụng tới. Hừ, một thân kiếm thuật tinh diệu lại như thế nào? Ở thực lực chân chính trước mặt, tất cả cũng là hư. Nhìn xem Khúc Vô Âm lần nữa hướng Sở Phong Miên nói chuyện, một bên Sở Bi Ca lạnh hừ một tiếng đạo: "Tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta một trận chiến?" Sở Bi Ca quát lạnh một tiếng, chính là tiến lên một bước, nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý đạo: "Ngươi nếu là thua, từ đó về sau rời đi vô cực kinh thành, không thể cùng Khúc điện hạ có bất kỳ lui tới." Sở Bi Ca vừa mới nói xong, lập tức ở đây vô số thở than. Cái này Sở Bi Ca, theo đuổi Khúc Vô Âm sự tình, có thể nói là vô cực kinh thành bên trong bất luận cái gì võ giả đều rõ ràng một sự kiện. Nhưng là Khúc Vô Âm, luôn luôn đều giống như một tôn cao cao tại thượng tiên nữ, chưa từng có phản ứng qua hắn. Bất quá điểm này Sở Bi Ca cũng không cảm thấy có cái gì, bởi vì Khúc Vô Âm một mực đến đối với những khác tuổi trẻ tài tuấn, cũng đều là dạng này một bức thái độ. Thế nhưng là Sở Phong Miên xuất hiện, lại là để Sở Bi Ca trong lòng giật mình, thậm chí là phẫn nộ. Khúc Vô Âm cho tới bây giờ không có đối với bất cứ người nào như thế lấy lòng qua, cái này khiến Sở Bi Ca cảm giác, tựa như là hắn đổ vỡ, bị nhân cướp đi đồng dạng. Hôm nay, hắn nhất định phải muốn dạy dỗ một bận Sở Phong Miên, ít nhất cũng phải ở Khúc Vô Âm trước mặt, giao huấn một lần Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên rốt cuộc không có mặt mũi xuất hiện. Chương 81, liền đánh cực lớn. Lần này dễ nhìn, liền ngay cả Sở Bi Ca đều muốn xuất thủ. Xem ra cái này Sở Bi Ca, cũng là nhìn tiểu tử này cùng Khúc điện hạ quan hệ quá gần, sinh lòng ghen ghét. Sở Bi Ca cũng không phải Lâm Mặc Trúc, cái này Lâm Mặc Trúc thực lực, ỷ lại kỳ thật vẫn là một thân kiếm thuật, bị đánh kiếm mẹ thuật, thực lực của hắn liền là kém xa tít tắp ba người khác. Sở Bi Ca thế nhưng là một tôn thể tu, nghe nói hắn trời sinh thần lực, một thân man lực mạnh dọa người. Không tệ,

an tĩnh nghỉ ngơi, loại này khác biệt đãi ngộ, tự nhiên là để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Thực lực của các ngươi, nếu là có thể đi đến đoán thể cảnh ngũ trọng trở lên, cũng tự nhiên có thể tiến vào trong điện đi nghỉ ngơi. Lão giả nhìn thoáng qua cái kia mấy tên võ giả, âm thanh lạnh lùng nói. Thông qua khảo hạch võ giả, nhanh chóng rời đi, đi cung điện bên ngoài chờ lấy đi. Ta không phục. Khảo hạch này quy củ bên trong, gốc rễ không có đầu này, ngươi thân là khảo hạch giám thị, tại sao có thể trái với quy củ? Cái kia mấy tên võ giả tức giận nói ra. Võ thắng quy củ của học viện, chẳng lẽ liền có thể tùy tiện vi phạm sao? Ngu xuẩn. Nghe được cái kia mấy tên võ giả, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh nói. Quy củ. Ở thế gian này, duy nhất quy củ, chính là thực lực, không có thực lực, bất kỳ quy củ cũng không có có ý nghĩa. Cái này mấy tên võ giả, bất quá là tôi cốt cảnh bắt trọng, cửu trọng khoảng chừng thôi, lại có tư cách gì cùng lão giả này đàm luận quy củ. Quả nhiên, lão giả này nghe được cái kia mấy tên võ giả chất vấn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vừa mới mở miệng, đã là để những cái kia võ giả nhanh rời đi, đây đã là cho một cái hạ bậc thang, nhưng là cái này mấy tên võ giả tất nhiên không biết thời thế, hắn một cái ngoại môn chấp sự, cuộc thi lần này giám thị, như thế nào lại sợ cái này mấy tên võ giả. Cút! Ở ồn ào, các ngươi khảo hạch tư cách đều muốn hủy bỏ. Lao giả lạnh giọng nói ra. Hừ, ngươi liền xem như lần này giám thị, ngươi cũng không có có tư cách hủy bỏ tư cách của chúng ta đi, chúng ta đều là thông qua đạo thứ nhất khảo thí. Một tên võ giả tức giận nói ra. Hắn bây giờ dám cùng lão giả này đối kháng chính diện, cũng là hắn cảm thấy, hắn đã thi qua cái này đạo thứ nhất khảo hạch, tự nhiên không cần đang sợ lão giả này. Hắn thi qua, thế nhưng là ngay trước mặt mọi người, hắn không tin lão giả thật sẽ hủy bỏ hắn khảo thí tư cách. Tốt, không nghĩ tới lần này tiểu gia hỏa, ngược lại là từng cái cuồng vọng không biên giới, dám cùng lão phu khoa tay múa chân. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cái kia mấy tên vừa mới mở miệng võ giả lạnh giọng nói ra. Ngươi, ngươi, ngươi, tư cách của các ngươi, toàn bộ bị thủ tiêu, nhanh lên lăn ra võ thắng học viện đi. Ngươi dám. Người võ giả kia còn muốn phản bác, chỉ gặp mấy tên ngoại môn đệ tử, đã đến đến. Nhìn thấy cái kia mấy tên võ giả, từng cái bất thình lình ra tay, tướng cái kia vừa mới lên tiếng mấy tên võ giả. Toàn bộ bắt giữ. Theo trong cung điện, ném đi ra. Hừ, nhiễu loạn yên tĩnh, kế tiếp. Lão giả bình ổn ngồi tại vị trí trước, lần nữa mở miệng nói. Lần này. Ở đây lặng ngắt như tờ, rốt cuộc không có có bất kỳ nhân dám cùng lão giả đối kháng. Không ít người trong lòng bây giờ cũng đều đã suy nghĩ minh bạch. Lão giả này, liền xem như một tên ngoại môn chấp sự, cũng là một tên đoán thể cảnh bắt trọng võ giả, so với bọn hắn những cái kia chỉ có thể coi là tạp dịch đệ tử người, địa vị không biết cao đi nơi nào. Võ thắng học viện lại làm sao có thể vì mấy vị tạp dịch đệ tử, đến xử phạt vị lão giả này. Kế tiếp, khảo hạch vẫn còn đang tiếp tục, lần này đi ra. Là một tên một bộ áo trắng cao quý nữ tử. Là Khúc Điện Hạ. Lực lượng của nàng, hẳn là so với Lâm Mặc Trúc, còn phải mạnh hơn mấy phần A. Một số người trong lòng đều ở trong tối tự nghĩ đến, vươn tay, đối nghiệm võ thạch đánh tới. Đang, đang, đang. Hào quang màu đỏ, chợt lóe lên, tiếp xuống quả cam sắc quang mang, càng là trong nháy mắt vọt tới cực cao vị trí. Đoán thể cảnh thất trọng. Nhìn xem quả cam sắc quang mang, ở khối thứ 7 nham thạch thời điểm mới dừng lại. Xung quanh không ít ngoại môn đệ tử, càng là kinh hô lên. Cái này nhìn như mảnh mai khúc vô âm, lực lượng thế mà còn muốn càng lớn Lâm Mặc Trúc một bậc. Nàng hẳn là giới này tân người bên trong khúc vô âm, cũng là tứ đại thiên tài một trong, thực lực thật sự là đáng sợ. So với thực lực của nàng, dung mạo của nàng mới thật sự là đáng sợ, nghe nói nàng còn chưa đến võ thắng học viện thời điểm, không ít võ thắng học viện nội môn đệ tử, đều muốn theo đuổi nàng, hiện tại nàng đi tới võ thắng học viện. Chỉ sợ là những người kia đều sẽ từng cái rơi vào điên cuồng. Như thế dung mạo, đối với một nữ tử, cũng không phải là chuyện tốt, nếu là không có thực lực, chỉ sợ là sẽ khiến mầm thai vạ. Một tên võ giả không khỏi mở miệng nói. Dung mạo, có lẽ đối với một số nữ tử tới nói, không những không là một chuyện tốt, ngược lại là một loại tai nạn. Dù sao cái này dung mạo, tựa như là một số bảo vật, không có có đầy đủ lực lượng đến bảo hộ, ngược lại là một loại tai họa. Ai, ngươi thế mà không biết sao? Dĩ cái này thân phận của cô gái, chỉ sợ là võ thắng học viện nội môn đệ tử, cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể là theo đuổi. Một tên khác võ giả không khỏi mở miệng nói. Bằng không, ngươi cảm thấy những cái kia nội môn thiên tài, từng cái sẽ như thế an tâm chờ đợi sao? Thân phận, nàng này thân phận là. Người võ giả kia hiển nhiên có chút không hiểu, vội vàng dò hỏi. Ta cho ngươi biết ta, nàng này thế nhưng là. Yên tĩnh. Lão giả bất thình lình mở miệng một tiếng, cắt ngang chỗ có người đối thoại. Hắn nhìn xem khúc vô âm,